Hồi thứ 27. Thuốc tiên cứu sống thần võ, phép màu bắt đặng Tôn Long. Nói về Cao Kim Định đi dạo Huê Viên chơi, nghe quân nói chuyện việc đi cống lễ chuộc tội, bèn trở vào kêu Mai Hương mà hỏi. Mai Hương bèn thuật hết các việc đầu đuôi. Cao Kim Định nghe rõ mấy lời, liền bước ra tụ nghĩa đường xem lại. Cao Khôi thấy con gái mình ra chốn ấy thì hỏi rằng: Còn vả chăng là phận nữ lưu, sao không ở chốn thăm khuê, lại tới chỗ này làm chi? Cao tiểu thơ nghe cha mình quở, bèn cúi đầu thuật lại các lời của Mai Hương nói cho Cao Khôi nghe. Cao Khôi lúc ấy rơi lụy rồi nói rằng: Cha này tuổi hơn 60, có cầm thương lên ngựa đặng đâu? Mấy anh em con đã bị bắt hết rồi, trong trại chẳng còn một viên giống tướng nào, nên cha phải nghe lời của quân sư, đem lễ vật dâng cho người ta mà thú tội đặng chuộc mạng mấy anh con trở về. Cao tiểu thơ thưa: Xin cha chớ có phiền muộn mà hao tổn tinh thần, để con đem thuốc linh đơn vào cứu anh con, và con quyết phen này ra trận bắt cho đặng cừu nhân mà trả thù cho huynh trưởng. Nói rồi cha con dẫn vào hậu dinh. Kim Định lấy thuốc tiên cho thần võ uống thì tức thì khỏe mạnh lại. Lúc này Tôn Long dẫn chúng tướng đến dưới núi, cũng đã hơn nửa ngày mà chẳng thấy ai ra binh đòi địch. Bèn kêu quân lâu la giữ cửa trại mà nói rằng: Bay hãy vào nói lại cùng chủ trại bay hay, nếu hết người xuất trận nữa thì hãy xuống đầu hàng, bằng không vâng lời thì ta sẽ bắn quả pháo và đốt dinh trại của ngươi tiêu tan ra tro bụi. Quân lâu la nghe nói vậy, bèn đem những lời ấy báo lại cho Cao Khôi hay. Cao Kim Định nghe các lời sóc ý thì cả giận, liền hỏi cha mình rằng: Thưa cha, chẳng hay nước Yên dẫm lực dường nào mà dám khi người như vậy? Chớ như con đã từng học đạo với Cửu Thiên lão thuật pháp sai thần khiến quỷ mà còn chẳng dám khi ai, huống chi là tướng ấy sai như thế nào? Vậy xin phụ thân và huynh trưởng an dưỡng thân rồng, để mà con dẫn binh xuống núi. Con nguyện sẽ bắt cho đặng tướng thiếu niên đó mà báo cừu mới đã giận. Nói rồi liền trở lại hương phòng lấy đồ bự bối, cầm đao lên ngựa khiến phát 3 tiếng, rồi kéo róc bọn lâu la đi xuống núi. Khi Cao Kim Định xuống gần tới trận, thấy vội nơi xa có một tướng vừa chạm mình, môi son mặt trắng, chẳng khác chi người ở Bồng Lai. Kim Định lúc này mắt nhìn sửng sốt, bụng nghĩ bồi hồi, sực nhớ lại chuyện xưa thầy có dặn: Năm nay tháng này có gã Tôn Long đi ngang qua núi đây, người ấy là lương duyên, vậy phải thành thân cùng người mà hiệp lực phạt tề, đặng lập công với đất nước. Thầy lại có nói nữa rằng: Đến sau mình sanh sản đặng một trai, đặt tên là Tôn Yên, nối dòng cho Tôn Võ Tử. Chừng ấy lại đặng làm vua thì cả đời mình thân đặng ấm. Lời thầy dặn đã rõ ràng, quán thù mà thành ra ân ái. Khi Cao tiểu thơ còn đang suy nghĩ thì Tôn Long đã giục ngựa tới trước, ngó thấy một viên nữ tướng mày liễu má đào, hoa nhường nguyệt thẹn, mình mặc giáp hồng bào lục mão phụng, hài oanh ví như tiên nữ lâm phàm, tiên nga dáng thế. Tôn Long cũng ngó mãi không thôi. Kim Định xem thấy Tôn Long cứ ngó sững thì có ý thẹn, bèn kêu hỏi rằng: Tướng quân kia tên họ là chi? Xin hãy nói thiệt cho thiếp tường tôn tánh. Tôn Long mới đáp: Ta thiệt họ Tôn tên Long, con của phò mã Tôn Tháo, cháu ngoại của vua Yên Vương Khoái Phụng. Vua Yên Vương Khoái phụng mạng đi phạt tề, chức làm tiên phong. Kim Định nghe nói rõ thì mừng thầm, cười ngõ ngoẻn kêu mà đáp rằng: Bớ tướng quân ơi, ta chẳng phải là người nào, vẫn thiệt là con gái của Cao Khôi, ta tên là Cao Kim Định. Thôi thôi, xếp giáo đứng xê lại đây, ta nói nho nhỏ cho mà nghe. Ta đã vâng lời sư phụ, ở đây đợi đó cũng lâu ngày rồi. Người đã có dặn ta rằng, chờ chừng nào cho công tử đi ngang qua đây, khi ấy sẽ vầy duyên can lệ. Nguyên Tôn Long vẫn là trai mới lớn lên, nên tánh hay mắc cỡ. Khi nghe Kim Định nói các lời thì hổ thẹn, nên nổi giận mà mắng rằng: Đồ tiện tì không biết xấu, sao giữa đám ba quân lại dám buông lời trăng gió? Sách có chữ phụ mẫu chi mạng, Lại có câu mài trước chi ngôn, gái tơ sao đã sớm ngứa nghề, mong những điều trao duyên gửi phận. Nói rồi quơ thương đâm nhầu, tiểu thơ cũng đưa đao ra đỡ. Hai hàng đánh nhau có hơn trăm hiệp mà chưa định hơn thua. Kim Định bèn nghĩ ra một kế, liền quất ngựa trá bại mà chạy dài. Tồn Lòng liền dục thúc đuổi theo. Hai đàn đã gần kề, Kim Định liền thò tay vào túi lấy ra một món bự bối gọi là kỳ môn pháp, bèn liền trải ra mặt đất. Tồn Lòng không biết là chi, cứ quất ngựa mà chạy vào trong phép kỳ môn. Tức thì hai mắt đổ hào quang, mịt mù không còn trông thấy đường xá gì nữa. Khi đó Kim Định thấy Tồn Lòng, chứ Tồn Lòng thì không nhìn thấy Kim Định. Nếu nhầm tay tướng khác thì đã rơi đầu xuống đất. Ngạc vì họ là duyên nợ trời xui, nên phải kiếm mưu mỹ dụ. Kim Định liền trở ngựa lại, lấy dây ti cương bắt Tồn Lòng trói lại, rồi thâu phép cất vào trong túi. Tay quờ bộ kiếm xốc lại gần kêu Tồn Lòng mà hỏi rằng: quan gia kia muốn sống hay muốn chết? Tồn Lòng hỏi lại: làm sao gọi là sống, còn làm sao thì gọi là chết? Kim Định đáp: nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ cắt thủ cấp của ngươi đem về dâng công cho cha ta. Bằng ngươi muốn sống thì phải nghe theo lời ta mà kết duyên lăng phụng. Tồn Lòng đang khi túng thế, nghe nói như vậy bèn nghĩ thầm rằng: cha mình là nguyên soái, mẹ lại là con vua, còn dòng họ Tôn ta vẫn là lá vàng cành ngọc. Nhưng nay ta kết duyên với một nàng là con gái của Cường Đồ, sao cho khỏi miệng đời đàm tiếu. Còn như bây giờ không nghe lời nó thì nó có đâu chịu tha cho ta. Thôi, chi bằng ta tương kế tụ kế cho xong, rồi sẽ tìm phương thế khác. Nghĩ rồi cười chúm chím đáp rằng: cô nương ơi, mạc tướng xin thuận tình, chẳng quên duyên giai cấu. Kim Định nghe nói rất mừng, liền bổn thân bước lại mở trói cho Tôn Long. Tôn Long chờ đặng thả rồi, sửa sang y giáp lên ngựa, quờ thường kêu Kim Định mà nói rằng: mày dám đánh với tao để biết tài cao thấp hay chăng? Kim Định nổi giận, quờ đào xốc tới, đào thương dây trở, đánh hơn 300 hiệp nữa. Kim Định có ý khen thầm: thiệt đúng là con dòng nhà tướng. Khen rồi lại tính: nếu ta ra tài hạ gã, thời lỡ phận oan ương, thôi để kiếm thế bắt chàng, coi còn nói sao nữa cho biết. Tính rồi thò tay vào trong túi, lấy ra một sợi dây khổng thiên thần quăng lên trên không rồi kêu: bớ chàng Tôn Long, hãy coi bủ bối của ta. Tôn Long nghe nói bủ bối thì ngước mặt lên ngó, thấy hào quang sáng giới nhắm ngay đầu mình mà nhiễu xuống. Kim Định thấy tay, lấy tay chỉ ra, tức thì Tôn Long bị dây khổng thiên thần trói lại. Khi ấy Kim Định cầm đao đến gần rồi hỏi rằng: chàng họ Tôn, phèn này ngươi đã chịu phục ta hay chưa? Nếu không nói, hãy đặng xuống đo phước cho hết đời. Tôn Long đáp: nàng ơi, ta thiệt cam phục lời của nàng, xin đó hãy rộng màu lòng mà mở trói cho ta. Kim Định nói: không được, lời ấy lấy chi làm bằng cớ? Vậy thì phải thề thốt làm sao cho thiệt tình thì ta mới chịu. Tồn Lòng túng thế phải thề dối rằng: ai mà dám nói gạt nàng nữa thì bị ở tù 100 ngày chẳng. Kim Định buộc lời thề chắc chắn, bèn thâu phép mở trói cho Tồn Lòng. Tồn Lòng được thông thả rồi cũng cứ làm theo như trước, lại cầm thương lên ngựa mắng nhiếc ôm sờm. Kim Định cũng quơ đao tới chém. Hai đàn đánh chừng vài hiệp, Kim Định lại giả thua bỏ chạy. Tôn Lòng cứ rượt theo mà nói rằng: mi là đồ nữ lưu, có tài lực bao nhiêu mà dám khoe khoang thần võ, phen này ta quyết bắt cho đặng nhà mi mới nghe. Nói rồi cứ quất ngựa rượt nà. Kim Định thì cứ chạy đặng một đổi xa thì quay đầu lại, miệng lại niệm thầm chú rần rần: tài thì quơ ly cây bủ kiếm, rồi liền lên trên không, vừa kêu vừa chỉ Tôn Long mà nói rằng: bớ Tôn Long, người thiệt là đứa bạc tình, hãy coi cây bủ kiếm của ta sẽ lấy đầu nhà ngươi tức thì cho biết mặt. Tôn Long ngó lên thấy một làn lửa đỏ nhắm ngay đầu mình mà xa xuống. Tôn Long xem thấy thất kinh, nhảy xuống ngựa xá Kim Định mà năn nỉ. Kim Định thấy vậy liền thâu bổ bối lại, rồi chỉ mặt Tôn Lâm nói: "Phen này nữa là ba, chàng đã rõ tài cao thấp của ta chưa? Sách có chữ lương duyên do túc đế, giai ngẫu tự thiên thành. Bởi ta vâng lời sư phụ, dặn bảo ân cần, chớ chẳng phải như đồ chó điếm mèo mà ngươi rúng rẩy. Còn phần cha ta chiếm cứ chỗ này đã hơn 30 vạn hùng binh và mấy mươi viên giọng sĩ, lương thảo bạc vàng chẳng biết bao nhiêu. Nếu chàng nghe theo lời thiếp thì ta sẽ đồng hiệp lực mà đi phạt tề, chẳng có hay hơn? Sao lại cứ gạt ta hoài? Hay là đón muốn hồn về địa phủ hay sao?" Tôn Long nói rằng: "Nàng ơi, số là nàng chưa rõ, để mặt tướng phân lại cho nàng nghe. Vốn ta chẳng phải loài cây cỏ, dễ không biết chỗ ái ân. Ngặt vì ta kết nghĩa với tặc nhân, chi cho khỏi tru di tam tộc, ấy là duyên hương lửa chưa bén dây cầm sắt, thì sự tai ương đã mang tới âm ti. Dầu cho tiểu thơ pháp lực chi chi muốn cứu ta thì cứu làm sao cho đặng?" Kim Định khi nghe Tôn Long tỏ tình tâm sự thì chúm chím cười rồi nói rằng: "Vậy sao hồi giờ chàng không nói sớm? Để thiếp tưởng chàng là đứa bạc tình. Thôi thôi, công tử hãy ngó non xanh mà hẹn với đầu xanh, chỉ biển bạc nguyện cùng tóc bạc. Một lời thề xin chàng thề cho chắc, muôn việc khó đó để mặc thiếp liệu toan." Tôn Long nói: "Trăm năm đành kết tóc, chữ đồng ấy ghi đến xương. Sao dầu ai dạ phi thường thì muôn tiễn thiên đao phân xẻ." Kim Định thưa: "Vậy thì để thiếp giả bức công tử về dinh, đặng cho khỏi ngoại nhân nghi hoặc." Nói rồi niệm chân ngôn, giây phút ù ù gió thổi đến, làm cho thiên ám địa hôn, người nhìn chẳng nhìn nhau đặng, bình yên đều vỡ tan chạy hết.